Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 254, cả rốt. Long Hoài vùng ngoại thành. Trịnh thị phân hóa học. Nhà kho. Tần Phi cùng Lục Anh lần lượt nhà kho lục soát một vòng không có kết quả về sau. Đang định rời đi, nhưng là chạy trốn bên trong Tần Phi lại phát hiện một chỗ sàn nhà thanh âm không đúng. Từ đó đã đoán được cái này nhà kho dưới đáy hẳn là có khác động thiên. Đừng hỏi vì cái gì. Kỳ thật đây chính là Tần Phi thiên phú. Lỗ tai đặc biệt tốt làm. Lục đại đội trưởng, phía dưới này là không? Tần Phi lần nữa dùng sức dậm một cái. Lần này hết sức rõ ràng. Có rảnh cỗ thanh âm. Lục Anh tranh thủ thời gian tới. Dùng sức lật ra trên sàn nhà dơ bẩn thảm. Phát hiện trên sàn nhà quả nhiên có khẽ đảo đóng. Có thể mở ra. Đang định mở ra. Nhưng là bên ngoài truyền đến hai tên nam tử tiếng nói chuyện. Uy, mập mạp, Quarry You Horse. Cái này cửa kho hàng như thế nào là mở ra? Buổi sáng trở về thời điểm ngươi quên khóa. Hẳn là sẽ không đi. Ta nhớ được hẳn là tựa như là khóa A, Quarry You Horse. Còn mạnh miệng, nếu là cho Vương ca phát hiện. Chúng ta nhưng không có quả ngon để ăn. Cái kia đi vào kiểm tra một chút xoài. Ngươi gấp cái quỷ liệt. Giấu đi, Lục Anh đối Tần Phi nhỏ giọng nói ra. Hai người nhanh chóng trốn vào thứ sáu ở giữa nhà kho. Che cái mũi giấu kín tại đông đảo phân hóa học chi bên trong. Từ khe cửa khe hở chi bên trong. Tần Phi nhìn ra đến bên ngoài đã tiến đến hai người. Một mập một gầy. Cái này nào có cái gì người nha. Nhìn ngươi vội vã cuống cuồng. Nhát gan sợ phiền phức. Mập mạp bất mãn nói ra. Quarry You Horse. Khác mẹ hắn nhiều lời. Mỗi gian phòng nhà kho đều đi kiểm tra một chút. Gia hỏa này khẳng định là nhận qua giáo dục cao. Đằng, mỗi câu lời nói đều muốn thêm một câu Quarry You Horse. Tiếng bước chân càng đi càng gần. Tần Phi tin tưởng, nếu có người tiến đến, nhất định sẽ phát hiện bọn hắn. Đông đông đông, tới, nên đến thủy chung muốn tới. Khẩn trương, quá kinh khủng. Tần Phi lần thứ nhất cảm giác khẩn trương như vậy. Trong lòng bàn tay đã xuất mồ hôi. Tâm thẳng thắn trên dưới nhảy loạn. So với nàng lần trước tốt nghiệp trung học thời điểm vụng trộm sơ tạo ảnh đùi còn khẩn trương. Tần Phi đầu óc cao tốc vận chuyển. Một hội cái tên mập mạp này nếu như tiến đến. Bọn hắn phải làm gì? Là thúc thủ chịu trói. Vẫn là một kích chế địch. Tỉnh táo. Đừng hốt hoảng. Tần Phi cảm giác mình tay trái bị một đôi mềm mại tay nhỏ chăm chú dắt. Là Lục Anh cầm Tần Phi tay. Để hắn tỉnh táo, lúc này nữ nhân vẫn là có chút dùng. Nhưng là Tần Phi nghĩ lại, mẹ nó, ngươi cái này bắt được ta tay. Ta một hồi làm sao chạy trốn a? Con hàng này không phải là sợ mình chạy vứt bỏ nàng. Lúc này mới cố ý bắt lấy mình. Nữ nhân thật sự là tâm cơ biểu a. Tới, tiếng bước chân đã gần trong gang tấc, liền ở bên tai, Tần Phi nếu như không có nghe lầm lời nói. Mập mạp này bây giờ đang ở bọn hắn sát vách ở giữa. Kế tiếp liền muốn kiểm tra đến bọn hắn nơi này. Kỳ thật Tần Phi vẫn luôn có tinh thần lục soát kỹ năng. Nhưng là một mực không có cách nào thi triển. Bởi vì thi triển kỹ năng này mình tựa như là linh hồn xuất khiếu trạng thái. Cả người là không thể động. Cái này Lục Anh một mực đang bên cạnh. Thực sự không tốt thi triển. Tần Phi hất ra Lục Anh tay. Núp ở phía sau cửa, ý hắn là một khi người này tiến đến, tiên hạ thủ vi cường, đem hắn chế trụ lại nói, Lục Anh vậy không có ý kiến gì, rất phối hợp đứng ở phía sau cửa một bên khác, két cái này tàn cửa gỗ nát ứng thanh mà ra. Tần Phi cùng Lục Anh nín thở, giơ lên hai tay, liền chờ bên ngoài người tiến đến, khẩn trương, mập mạp, tới xem một chút. Cái này mấy bao phân hóa học làm sao mở. Bên kia người gầy đoán chừng là thấy được Tần Phi vừa mới đâm khai hóa mập. Cảm thấy kỳ quái. Chỗ nào? Ta xem một chút. Mập mạp ứng thanh mà đi. Không có đi tiến đến. Lục Anh cùng Tần Phi một hơi kém chút sượng mặt. Nhìn đối phương cười khổ. Quarry You Horse. Đây là chuột cắn. Ngạc nhiên. À, cái kia không sao. Người bên kia kiểm tra xong không có. Quarry yêu Hoss, kiểm tra xong, không có gì có thể tra. Cái kia ra ngoài đi. Đến một cây không? Quarry yêu Hoss, ngươi cái kia bao trung hoa đâu? Hắn a giấu đi ăn Tết sao? Hì hì, cái kia vương ca cho. Ta còn không bỏ được quất đâu. Quarry yêu Hoss, vương ca cũng không phải cha ngươi. Nhanh lấy ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, răng rắc, cửa bị khóa lại. Cứ như vậy, hai người bây giờ bị khóa lại. Tần Phi cùng Lục Anh chậm rãi đi tới. Quan sát một cái, Vorita Hoss, chúng ta giống như bị khóa lại. Tần Phi rất tự giác bắt chước một cái vừa rồi cái kia bức ngữ khí. Nói ra cái này bi thương sự tình. Phốc xích, cái này như thế quẫn bách bầu không khí bên trong. Chúng ta Lục đại đội trưởng vẫn là bị Tần Phi cái này bắt chước chọc cười. Cười đến trang điểm lộng lẫy. Xinh đẹp không gì sánh được. Ngươi văn minh một điểm. Không cần học loại lời này. Lục Anh trợn nhìn Tần Phi một chút. Giống như nũng nịu giống như phẫn nộ bộ dáng rất đáng yêu. Hai người đi cổng chỗ dò xét một cái. Môn này là thuần cương sắt đúc thành. Ở giữa chỉ có một chút khe nhỏ. Liền xem như con ruồi vậy bay không ra. Ổ khóa này lại là ở bên ngoài. Coi như cái này Lục Anh là mở khóa chi vương. Cái này thon dài ngọc thủ vậy căn bản không duỗi ra được. Căn bản là không có cách mở ra. Cái này liền phiền toái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không nghĩ tới lại trở thành cá trong chậu. Cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, giống như có chút không ổn. Trước mặc kệ cái này đi. Nhập gia tùy tục, chúng ta bây giờ việc cấp bách là nhìn xem nơi này có phải là thật hay không có thuốc phiện. Lục, anh rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới thuốc phiện, nàng lập tức có thể đánh điện thoại liên lạc cảnh đội. Phái người đi ra trợ giúp nàng. Như vậy hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Hai người tranh thủ thời gian đến xốc lên trên mặt đất thảm. Sau đó liền thấy một cái một bình mét khoảng chừng lũ lụt bùn tấm tre. Nhưng là hai người không có công cụ. Chỉ có thể lấy tay tách ra. Đến cùng một chỗ. 121. Tần Phi hiện tại là cấp 2 võ giả. Lực lượng đã rất tốt. Cho nên xốc lên khối này xi măng tấm tre căn bản không phải vấn đề gì. Mở ra về sau, hai người thăm dò nhìn xuống dưới. Quả nhiên thấy được một dương đồ vật. Hai người tâm bên trong vui mừng. Tranh thủ thời gian xoay người xuống. Đây là mật thất dưới đất vậy có mấy gian phòng. Toàn bộ chất đầy một dương đồ vật. Không biết là cái gì. Khẳng định không phải phân hóa học. Bởi vì Tần Phi không có ngửi được mảy may phân hóa học hương vị. Tần Phi người này không có cái gì kiên nhẫn. Trực tiếp liền làm một cái gậy gỗ. Cưỡng ép liền cậy mở một cái dương. Lại gỡ ra phía trên một trận báo chí. Hai người vậy mà thấy được. Nhảy một cái dương cà rốt. Cái này, các ngươi. Hai người trong nháy mắt choáng váng. Không phải đâu. Như thế nào là cà rốt? Tần Phi không tin. Lại cậy mở một dương. Lại là một dương màu đỏ cà rốt. Cái này không phải là bọn hắn kho lúa à. Tần Phi đối Lục đội trưởng cười nói. Không có khả năng. Đem cà rốt giấu dưới mặt đất. Có cần phải à. Cái này căn bản vốn không phù hợp lẽ thường. Lục đội trưởng quả nhiên cẩn thận. Cầm một cái cà rốt nhìn. Quả nhiên. Tần Phi ngươi nhìn. Lục đội trưởng trực tiếp đem cà rốt bẻ gãy. Sau đó bên trong lại là rỗng ruột. Tất cả đều là bột màu trắng tung ra đến. Đây là cái gì? Tần Phi vẫn là cô lậu quả văn. Heroin. Lục Anh chấn định nói ra. Nàng dù sao cũng là cảnh sát. Kiến thức rộng rãi. Tần Phi lại cầm lấy một cây. Trực tiếp bẻ gãy. Lại vãi đầy mặt đất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.